Tất nhiên đến chủ nhật là vui rồi. Chủ nhật đã được nghỉ là vui rồi. Chính pháp của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Hello, Hiếu Phú Thọ. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Thầy Pháp Luyện Thần của tác giả Đông Phong. Ở tập trước thì chúng ta thấy rằng là ở một làng quê đang trong giai đoạn thời kỳ đổi mới, người ta đã dựng lên một cái công trường khai khoáng mỏ chrome. Ở trong đó thì trước mắt là diễn ra cái bối cảnh đơn giản nhất là xoay quanh nhân vật Trần Phong với cái cuộc sống làng quê rất là bình thường của một thanh niên 18 tuổi chuẩn bị vào đời cùng với một thằng cu em hàng xóm rất là thân thiết. Tuy nhiên rằng những cái sự ma quái nó bắt đầu xảy ra trong cái lần hai anh em trốn đi chơi và đi qua cái con đường vắng ở trong công trường, đã gặp cái sự ma mị, và cái sự ma mị đó khởi động bằng cái chết của thằng cu John. Đồng thời xung quanh đó thì những cái nhân vật tiếp theo bắt đầu dần dần xuất hiện, đặc biệt là có một cái ông bạn của ông bác Diễn. Có vẻ là đây là một cái nhân vật cũng rất đáng để chú ý. Và chúng ta sẽ cùng xem. Cũng bật mí lại với anh chị em một lần nữa. Đó là tác giả Trần Phong, tác giả Đông Phong đã có ý định là xây dựng bộ này thành một cái series linh dị cũng rất là thú vị. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi, đồng hành cùng với Đông Phong trong cái series này. Để tương tác trực tiếp với tác giả Đông Phong thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả, đọc những cái bản text của bộ này được tác giả post lên. Tụi nó dán link Facebook của tác giả ở phần mô tả của video ở bên dưới. Và một chút nữa, nếu như Đông Phong comment ở bên fanpage thì anh nhờ các admin có thể game bình luận lên giúp anh để cho các bạn khán giả tiện tương tác. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là đằng sau khi cái chết của thằng cu John thì nó sẽ còn những cái điều linh dị, kinh dị, kỳ quái gì nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 2 của Thầy Pháp Luyện Thần, tác giả Đông Phong. Ba giờ chiều về đến nhà, Phong vứt cặp sách qua một bên, rồi chạy thẳng sang bên nhà thằng cu John. Mẹ hắn không có nhà, chắc là bà cũng qua bên ấy hộ đám. Sang tới nơi thì anh Cường bằng Mã đang giúp các bác trong thôn dựng rạp, liền vội gọi hắn vào phụ một tay. Phong ơi, Phong, vào đây, hộ anh cái, nặng quá. Phong chạy tới đỡ, đoạn hỏi dồn. Anh ơi, tình hình thế nào? Cần em phụ những cái gì hả anh? Chú đứng đây, giữ cho anh cố định cái giáp. Một lát nữa đi cùng anh ra quán, xách hộ anh một tí đồ vàng mã, mang vào cho nó. Phong phụ mọi người dựng giáp. Trong lúc đó, nghe loáng thoáng được các bà đang ngồi làm bếp buôn chuyện, cũng biết thêm được vài điều. Bác trai, bố của thằng John, đang công tác ở trụ sở chính công ty, nghe tin con mình bị tai nạn thì lập tức từ Hà Nội bắt xe về. Họ hàng ở bên Thái Bình cũng vội qua, chỉ có cô Hến là mới được công an đưa về. Lo tang sự cho thằng cu John, bởi vì người ta chả hiểu tại sao lại đưa cô Hến vào dạng tình nghi số 1 trong cái chết của thằng bé. Đầu đuôi là như thế này. Buổi sáng khi ông trưởng thôn đang xác nhận danh tính nạn nhân, lúc vừa nhìn, ông đã nhận ra là thằng John, con nhà trai Hến. Nhưng công an gọi mấy cuộc mà mẹ nó không nghe máy, dùng đến mấy số điện thoại cũng không có nghe. Một lúc sau gọi lại thì không liên lạc được, tựa như là số điện thoại đầu bên kia đã bị chặn. Lúc ông trưởng thôn gọi một lần nữa cô mới nghe. Còn nữa, họ kiểm tra điện thoại của thằng cu John, thấy chỉ có một sim, không có danh bạ. Một số duy nhất được gọi đi là số của mẹ nó. Có khi thằng bé cũng chỉ nhớ mỗi cái số ấy. Có đến hơn 20 cuộc gọi, nhưng mẹ nó không bắt máy. Cuộc gọi cuối cùng thì không liên lạc được. Ở trong tin nhắn có một tin cầu cứu. Nó gửi đi còn chưa được soạn hết, lưu lại bản nháp. Mẹ, cứu. Khi kiểm tra máy của cô Hến, tin nhắn ấy thế nào lại rơi vào mục hạn chế? Rõ ràng là tin nhắn được gửi đi, có làm sao lại lưu lại? Chứng tỏ là thằng bé muốn gửi liên tục. Tại hiện trường vụ án, công an họ khám xét, đưa ra kết luận. Thằng cu John thì rõ ràng là đã bị đá đè chết. Đêm qua trời mưa to, nó trốn đi chơi điện tử một mình, lại lần qua cái lối mòn khu mỏ, chẳng may bị đá lở đè chết. Thế nhưng ở hiện trường sáng ngày hôm sau, lại có chi chít những dấu chân. Dấu chân duy nhất của một người là thằng cu John. Kỳ lạ là nó đi hết từ đầu cổng này sang đầu cổng kia. Điều gì đã làm cho thằng bé cứ đi lòng vòng như vậy? Không biết nó đã phải đi lòng vòng bao nhiêu lần. Cái gì để cho nó đi lòng vòng như thế? Còn nữa, khám nghiệm xác của thằng cu John ở hiện trường, người ta thấy nó bị đá đè ngang bụng, không thể nào thoát được. Nhưng đó cũng chưa phải là chí mạng. Phần người trên vẫn cử động được, vẫn dùng điện thoại cầu cứu được. Nhưng khám xác nó bị đè từ dưới bụng, nửa thân và đầu thế nào lại nát bét. Đội pháp y dù cố gắng nhưng cũng chẳng thể khôi phục được diện mạo của nó. Dường như là có ai đó đang cố tình giết nó vậy. Đội pháp y kết luận như thế, bởi vì hòn đá được cố tình lăn từ bụng lên đầu một cách rất chậm rãi, cho nên mới nghiền nát cơ thể nó như vậy. Câu hỏi được đặt ra là ai đã làm điều đó? Ai có thể có sức mạnh lăn một hòn đá to như vậy? Ai lại tàn nhẫn cố tình nghiền nát một người như thế? Mọi người trong làng ai cũng hiểu và thông cảm cho cô hết, không ai nghi ngờ gì cả. Thế nhưng đối với công an thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Họ sẵn sàng không bỏ qua bất kỳ chi tiết tình nghi nào, dù nhỏ nhất, nhất định không để lọt nghi phạm. Thảo nào có hai người mặc cảnh phục đang ngồi trong sân, Phong nhìn thấy cũng tự nhiên chột dạ. Thật ra người làng cũng không có thiếu lời trách móc cô. Mấy bà ngồi vừa làm cỗ đám, vừa buôn chuyện với nhau. Ôi giời ơi, hay giá bảo là chủ tịch nọ giám đốc kia đã đành, đây lại còn bày đặt cái kiểu sang chảnh, số lạ không nghe cơ, khinh người ấy mà. Bà Lý, vợ ông Luận mở màn. Bà Hành, nhà Hành khất tiếp lời. Tôi biết cái tính cô ấy, thông cảm thì thông cảm đấy, nhưng mà tôi thấy thế là cũng không được rồi. Ồ đấy, phải đấy bá ạ. Người ta gọi một lần thì có thể là nhầm, gọi đến lần thứ hai thôi thì cứ cho là nhầm đi, mà gọi đến lần thứ ba thì vẫn còn gọi nữa thì ít nhất cũng phải bắt máy chứ. Thế biết đâu họ không nhầm thì sao? Đúng đấy, mà nhầm thì đã làm sao? Nhầm thì thôi chứ, mình cũng có lúc gọi nhầm cơ mà. Em đây này, nhiều lúc em gọi cho thằng cu nhà em bằng cái máy bàn đó, số 0 với số 6 nó ghi trong quyển sổ. Em thì mắt cả la tét le, em nhìn chả ra đấy. Cứ mà chồng đít lên mà gọi, gọi đến cuộc thứ 10 nó không bắt máy là em sốt ruột lắm rồi. Chả biết quan nó có làm sao không. Đang loa thì nó gọi về, em chửi cho một trận vì cái tội không bắt máy, làm bố mẹ loa. Nó mới ngớ người, nó bảo là qua thấy cuộc gọi nào đâu, em kiểm tra lại thì hóa ra là nhầm số đấy. Cái chuyện này thì đúng là cô Hến ân hận cả đời. Chỉ vì không nghe máy số lạ mà để con tai nạn chết. Biết là vô tình nhưng mà... Còn đang tập trung hóng chuyện thì bỗng nhiên có giọng nói nhẹ nhàng bên tai làm cho Phong giật mình. Anh Phong, ra em nhờ tí. Quay sang là em Ngân hàng xóm. Phải rồi, Nhà em Ngân cũng là hàng xóm quanh đây. Ông Bình bà Yên còn đang chủ trì làm cỗ cho đám. Dù sao cũng là láng giềng với nhau, có công có việc thì cũng san sẻ nhau mà làm, mỗi người giúp một tay. Ở quê, dù là đám cưới hay đám ma, trước đám chính thường có bữa cơm thợ, cơm bắc giạp, tức là gia chủ mời thợ, bà con họ hàng làng xóm gần đấy ăn cơm, coi như là cảm ơn vì đã giúp đỡ gia chủ trong khi nhà có việc. Ở đây là trong lúc tăng gia bối rối, cho nên cơm thợ cũng đơn giản, không nhiều món như cỗ chính. Phong ngớ người, né sang một bên. Em Ngân cúi mặt bê cái xong nước to đùng mới đun lách qua. Thế nhưng cho đến khi đã gần đi khuất, hắn vẫn cứ ngơ ngẩn nhìn theo. Anh Cường bây giờ mới huých huých vai. Này, này, con gái như người ta nuôi lớn bằng đấy, mà nhìn gì mà ghê thế? Nhìn cứ như là định ăn thịt em nhà người ta là thế nào thế? Phong giật mình. Mà thôi, thịt thì cũng được. Con rể quý ông Bình, không thịt con gái ấy thì còn thịt ai? Phong nhỉ? Ông Luận cũng đang phụ bác giạp đứng đấy. Nghe anh Cường nói vậy cũng chõ mồm vào. Thấy anh Cường còn chưa hiểu lắm, ông lại thêm. Bữa nào tao kể cho. Ôi giời ơi, thằng thanh niên đứng ở bờ ao cao bằng cây sào dài như thỏ lõ. Phong nhỉ? Giờ đi lấy vàng mã đi Cường. Đoạn quay sang. Khoai to không lo chết đói, con nhỉ? Anh Cường nghe xong thì cười ra dấu với ông Luận rồi kéo Phong đi. Hai anh em leo lên con quay tàu chạy ra cửa hàng. Vừa đi anh Cường vừa nói. Nhất mày đấy. Tán được em Ngân thì chả ngon nhất cái làng này. Gái mới lớn. Chà chà. Thịt thơm phức. Tranh thủ đi. Phong ngại ngùng lấp liếm. Thôi. Anh trêu từng cái. Mấy ông già rảnh rỗi. Rồi cứ tán chuyện linh tinh. Nói thì nói thế thôi. Chứ trong lòng của hắn chả đang sướng dân. Sướng đến đê mê cả ra. Không phải là vì tán được em Ngân. Bởi vì gớm. Đã tán đâu mà được. Cũng không phải là vì mọi người trêu mà thích. Vì hắn còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao mà ông Luận lại nói thế. Mà vì vừa rồi lúc em Ngân lách qua người hắn, mùi thơm thoang thoảng êm dịu đến kỳ lạ vẫn còn vương lại. Hắn cứ ước được ngửi lại cái mùi ấy mãi. Nó không phải thơm như mùi thức ăn, cũng không phải là thơm như mùi nước hoa. Có lẽ anh Cường nói đúng đấy. Đấy là mùi da thơm của mấy cô gái mới lớn đấy. Thơm thật, thơm thế chứ lệ. Lại nói, lâu lắm rồi Phong mới được đứng gần em Ngân như vậy. Em Ngân bây giờ đã khác xưa, mặt sinh ra trắng môi hồng, người có lồi có lõm, thêm vào giọng nói nhỏ nhẹ, khéo ăn khéo nói, đảm đang việc nhà. Cũng là đối tượng số một của đám thanh niên ở trong làng. Phong tự nhủ trong đầu, nhất định là phải kiếm cơ hội hít lại cái mùi hương ấy. Trong lúc hai anh em đi lấy đồ mã, chú trai và họ hàng ở bên Thái Bình cũng sang tới nơi. Chú trai khóc không thành tiếng, chú cắn chặt hàm răng của mình, như thể không muốn cho tiếng khóc ấy bật ra. Dù sao bây giờ, chú cũng là người phải chủ trì mọi việc, cho nên cũng phải cố nốt nước mắt. Bà nội bà ngoại thằng John thì vật vã bên quan tài, thậm chí còn đòi cậy nắp quan tài để nhìn mặt thằng cháu Văn số lần cuối. Dù sao thì nó cũng là cháu đích tôn mà. Bác Diễn và ông thầy tàu phải ngăn lại. Bác Diễn vừa giữ bà nội thằng John vừa mếu máo. Ôi xin hai bà nén đau thương, cháu nó chết thảm, hình dạng không nguyên vẹn. Bà có mở ra thì cũng chỉ nhìn thấy cái đống thịt mà thôi. Hình như biết mình nói như vậy cũng chỉ càng làm cho người ta đau lòng. Nhưng bác Diệp cũng hết cách. Bà nội bà ngoại nghe đến đây thì lại càng gào tợn. Vừa khóc vừa đập vào quan tài bôm bốp. Bà ngoại lại lôi cô Hến ra mà trời. Nói gì thì nói, bà ngoại cũng là mẹ đẻ cô ấy. ai không chửi được chứ, bà là bà chửi. Ôi trời ơi, cháu tôi, Doan ơi là Doan. Ông trời ơi, sao ông không bắt cái thần giả tôi đây này? Sao lại bắt cháu tôi đi? Rồi cái con đĩ mẹ vô dụng của nó nữa. Ôi trời ơi, ăn no rừng mỡ. Ở nhà rảnh rỗi thơ văn cho nó lắm vào. Con nó gọi đến cầu cứu rồi còn bận làm thơ cơ. Ôi trời ơi, đất dày ơi, sao tôi lại khổ thế này? Ông thầy tàu quay sang bên bác trai đang đứng tựa lưng vào tường. Bác còn cố quay mặt không nhìn vào quan tài con mà nhốt nước mắt. Ông thầy tàu nói: Hãy lấy vào an ủi khổ đi. Khổ cũng khổ lắm. Chứ giờ nghe bà chửi thế, khổ nghĩ quẩn à. Thôi, hãy lấy vào đi. Ngoài này ngổ lo so. Bác trai nghe lời đang định vào trong buồng thì bỗng nhiên quay lại hỏi: Dạ, thưa thầy, thầy cho tôi hỏi, người chết đường chết chợ không được đem vào nhà, thế sao con tôi lại... Chưa nói hết câu thì ông thầy tàu đã ngắt lời. Ông gọi cho bác trai và bác Diễn ra một góc riêng. Bác Diễn cũng giới thiệu sơ sơ: Chú trai này, trước hết là tôi chia buồn với gia đình nhà chú, còn đây là sư phụ pháp sư người tàu, tôi có hữu duyên quen biết, cũng đã giúp nhà tôi nhiều việc âm dương lắm. Hôm nay có cái sự đến chơi nhà tôi thì xảy ra chuyện, cho nên cũng muốn giúp đỡ gia đình cho cháu nó được yên nghỉ đấy. Bấy giờ bác trai mới quay sang, dù đã biết từ trước, vừa về đến đây thấy ông đang ngồi trước quan nằm lẩm bẩm niệm niệm gì đó, cũng chắp tay hành lễ vô thức. Có lẽ là do ông thầy mặc bộ quần áo đỗi kiểu tàu, khác hẳn với mọi người. Gia đình tôi đội ơn thầy. Dạ, chi phí như thế nào xong lễ thầy cứ nói, chúng tôi lo ạ. Ông thầy giơ tay cản lại: Hay, gia chủ yên tâm, ngõ làm việc thích đức, không phải tiền long gì. Duy có cái việc này, không biết là có nên nói với gia chủ không? Ông thầy tàu đắn đo, bác trai mới nói: Dạ, thầy cô nói, giờ cháu nó nằm đó rồi, có còn chuyện gì đau khổ hơn nữa đâu hả thầy? Thấy vậy, ông thầy tàu suy nghĩ một lúc, đoạn ông mở lời: Đúng là người chết đường chết chợ thì không được phép đưa vào nhà, có khi còn phải lễm ở ngoài cổng, đem về nhà coi như là thăm nhà lần cuối rồi hạ táng, tránh cái điểm xui xẻo vào những người còn tại thế. Hay, tức là nói thẳng ra là sợ bị nhiễm trùng đấy. Nhưng ngõ đã làm phép trên quan tài của thằng bé, người chết thì cũng chết rồi, hậu sự phải lo chu đáo. Vì vậy cái sự kiêng kỵ ấy không đáng nhắc đến. Nhưng mà như vậy có được không ạ? Có tốt chứ ạ? Chính là ở đây đấy, ngõ cần lắm người. Một người thì ngõ tìm được rồi. Bây giờ chú tìm cho ngõ 4 người còn lại, nam nữ đều được. Nữ thì phải tránh cái ngày đang có kinh, là tìm người sinh vào ngày âm tháng âm, tối nay ở lại mà trông linh cữu. Càng là họ hàng thì càng tốt nha. Bác trai không hiểu liền hỏi: Nhưng mà làm như thế để làm gì? Ông thầy thở dài: Ngõ nói thật với chú, sáng nay ở ngoài hiện trường, ngõ thấy vong hồn thằng bé bị ma quỷ nó bắt đi. Chúng nó đánh đập thằng bé dã man, giờ thủ tục cũng bay nhàng khói thế thôi chứ, vòng thằng bé đã về được đâu mà hưởng. Đến đây, bác trai đau lòng thốt lên, nắm chặt lấy tay ông thầy. Thật hả thầy? Sao lại có cái chuyện đó? Sợ bác trai không tin, cũng phần vì đang đau lòng mất con mà hành xử quá đáng. Bác Diễn vội chen vào. Ê, chú trai này, tôi với chú Phục hàng xóm, ba anh em mình cờ quạt với nhau bao nhiêu năm, tôi đã giới thiệu thầy thì chú cứ yên tâm. Với lại thầy làm không công, lừa chú làm gì. Bác trai bây giờ mới bình tĩnh nói với ông thầy Tàu. Dạ, thế bây giờ gia đình nhà tôi phải làm gì ạ? Ông thầy tiếp. Hà Lý cứ chuẩn bị sẵn người cho ngõ. Ngõ ghi xong tờ giấy lầy lầy. Những ai sinh trong khoảng ngày lầy tháng lầy, Hà Lý cứ tìm cho ngõ hả? Tối nay gần nửa đêm, ngõ sẽ ra ngoài hiện trường vụ án, cứu hồn cháu Lô về. Khi ngõ ra khỏi nhà thì cứ cho bốn người ngồi quanh bốn góc quan. Đến lúc ngõ về chắc chắn cần dùng. Dạ, thế thưa thầy, tôi không phải là nghi ngờ thầy đâu. Nhưng làm sao tôi biết là thầy cứu được thằng bé? Việc cứu linh hồn thằng bé cũng là việc ngõ làm trái với thiền ý. Ngõ sẽ cố để cho cô chú gặp được thằng bé lần cuối. Còn gặp như thế nào? Cứ để tối nay ngõ mang nó về được, rồi khắc biết. Bây giờ vào an ủi cô đi. Nhớ là đừng để lỡ chuyện này với ai. Ngõ chỉ có thể để cho cô chú gặp nó thôi. Nhiều người, ngõ không đủ sức với việc người âm nói chuyện trực tiếp với người dương. Ấy là trái với thiên đạo. Rồi mọi thứ bung bét ra, ngõ không ánh lỗi à. Bác trai chắp tay lạy ông thầy như thế sao? Chỉ còn thiếu nước quỳ xuống mà dập đầu. Dạ, lạy thầy, lạy thầy. Con mãi mê làm ăn mà đến con mình chết cũng không nhận được nhìn mặt nó lần cuối. Thầy cho vợ chồng con được gặp lại cháu. Ơn này cả đời con ghi nhớ thầy ơi. Bác trai vì cảm động quá mà vô tình đổi cách xưng hô. Thầy mỉm cười đỡ tay. Thôi, cứ đi về làm theo lời ngõ dẫn. Muộn nhất là 10 giờ tối nay phải đủ người ha. Nói nhỏ với cô ấy chuyện này thôi. Bảo cô ăn uống vào. Tôi còn có sức mà gặp thằng bé. Lần này, chú trai quỳ sụp xuống. Dập đầu ông thầy Tàu. Sau đó liền quay vào buồng trong. Nơi cô Hến đang nằm đắp chăn, khóc sụt sùi. Mấy bà hàng xóm cũng an ủi. Bà con xung phong ra ngoài. Còn đòi bịt mồm bà ngoại cụ John vào. Này, bà ngoại thằng bé John, thôi, thì vẫn biết là ai cũng đau lòng. Ít ra là con bà vẫn còn sống đấy chứ. Chứ con cô Hến thì chết rồi cái kìa. À, đừng cứ chửi rủa người ta nữa. Cô ấy nghĩ quẩn rồi khổ sở. Rồi lại làm sao ra đấy? Bà cứ ngồi đấy mà chửi nữa. Tưởng là sẽ cãi nhau to, thế nhưng nói gì thì nói. Của đau con sót, ai cũng đau lòng. Có trách thì bây giờ cũng chỉ trách ông trời thôi. Thế là tiếng kèn tiếng nhị lại thê lương vang lên, cùng với tiếng người khóc lóc vật vã. Không khí ảo não lại bao trùm. Quá 5 giờ chiều, cơm nước đã xong xuôi. Thường thì cơm thợ ăn sớm để tối còn chuẩn bị cho bà con chòm xóm sang phung điếu. Phong cùng với em Ngân vừa bê mâm bát xong. Không biết là đang giúp em Ngân hay đang lợi dụng lại gần để mà hít mùi da thơm. Thế nhưng có lẽ trong hoàn cảnh này, hắn cũng không có mất liêm sỉ đến mức đấy. Tuyệt nhiên là chỉ chăm chăm vào công việc. Hắn cũng muốn tranh thủ tạo lại mối quan hệ thân thiết. Chỉ có ông Bình là vừa uống rượu với mấy ông bạn già, vừa lờm lờm. Mặc nhiên là Phong cũng không biết điều đó. Ông Khất gõ chén với ông Bình đánh cạch một cái. Đấy, ông thấy thằng con rể tương lai của ông chưa? Kìa kìa, nó còn đang biết hộ vợ của nó kìa kìa. Ông Bình hậm hực không nói, lặng lặng, nốc hết chén rượu. Thu dọn xong xuôi, Phong cũng về nhà tắm rửa. vừa mới tắm xong còn đang mặc quần, thì ông thầy tàu với bác Diễn từ ngoài cổng đã đi vào. Đến cửa phòng khách, bác Diễn nói to. Ờ, thằng Phong con nhà Phục có nhà không đây? Ờ, ra đây bác bảo nào. Phong mặc vội bộ quần áo, thò đầu lên nhà trên. Bố cháu đi công tác ở trên tỉnh từ đêm qua. Mẹ cháu ở bên đám, còn bố cháu ở nhà thôi. Bác chờ cháu một tí, cháu sang gọi mẹ cháu về. Không, tao tìm mày, chứ tao tìm mẹ mày làm gì? À, tao mà tìm mẹ mày thì to chuyện đấy quần ạ. Đoạn, bác Diễn quay sang ông thầy. Thằng bé tên đầy đủ là Trần Phong, bố nó là Trần Phục. Nhà này từ thằng bố đến thằng con, chỉ thích đặt tên có hai chữ. Thế mới lạ chứ. Mẹ nó đẻ được nó thì tịt. Mười mấy năm nay có anh em gì nữa đâu. Ông thầy gật gật đầu, chưa chờ Phong mời, đã tự bước vào phòng khách, nhìn ngó qua gian nhà một lượt. Rồi bỗng nhiên, ông lạnh giọng. Có nhận ra ta không? Phong cúi đầu hành lễ. Ông này độ ngoài 50, nhưng đến bác Diễn, rõ ràng lớn tuổi hơn mà vẫn phải cung kính, thì Phong lại càng phải lễ phép. Dạ, thưa thầy, cháu nhớ. Chuyện sáng nay, cháu còn chưa cảm ơn thầy. Ông thầy không nói không rằng tiến lại gần Phong. Đột nhiên ông giơ tay, túm lấy hạ bộ của hắn năn nắn. Cà to à. Phong giật nảy mình lui lại đằng sau. Có đánh chết hắn cũng không ngờ. Ông thầy Pháp mà bác Diễn mời tới, nhìn đạo mạo như thế mà lại biến thái mất nết. Hắn run run. Thầy, lão biến thái, ôi dồi ôi. Ông thầy híp mắt, gãi gãi chòm râu lốn phốn ở dưới cằm. Dương khí quá nhiều, phải bớt ra, đi theo ngõ chỉ cho. Phong vừa chỉ ông thầy, vừa lắp bắp, vừa đưa ánh mắt cầu cứu bác Diễn. Ông cút mẹ ra khỏi nhà tôi. Ông không phải là loại thích đàn ông. Ông cút mẹ ra. Bác Diễn thấy tình hình không thuận lợi, liền chen ngang. Ấy, Phong ơi, mày bình tĩnh xem nào. Thầy làm là có cái lý của thầy đấy. Ôi trời ơi, mày nghĩ tao thế nào mà tao đứng ở đây mà lại để cho ông làm cái chuyện như thế. Mày cứ để xem thế nào. Bác Diễn vẫy tay gọi Phong lại gần. Ngồi xuống đây. Nhà mày cơ mà, sợ gì, cứ ngồi xuống rồi xem từ từ, có tao ở đây rồi. Phong run run lại gần bàn nước, không dám ngồi mà chỉ đứng đó như sẵn sàng thủ thế. Ông thầy đã đĩnh đoạt, an tọa, tự rót nước cho mình. Thằng tiểu tử, sáng nay tao vừa cứu mày một mạng, mày phải xả lễ chứ. Việc sáng này, tuy rằng là vấn đề tâm linh, chỉ có Phong với ông thầy biết. Có thể là bác Diễn cũng biết. Nhưng nói gì thì nói. Cảm giác của Phong là thật. Hình ảnh hắn trông thấy cho đến bây giờ vẫn còn hiện lên ở trong óc. Không thể phủ nhận việc ông thầy này đã cứu hắn. Phong đứng nép nép sau ghế. Ông muốn tôi trả lễ thế nào? Còn nếu mà ông định như thế kia thì ông quên mẹ ông đi. Gầm. Vô vẩn, đúng 12 giờ đêm nay, đi cùng ngõ ra ngoài kho việc. Phong nhảy dựng lên. Cái việc gì mà lúc nửa đêm lại còn đi với ông già biến thái? Ông nghĩ ra cái gì vậy? Ông thầy bấy giờ mới cười phá lên. Có lẽ không nói tường tận với tiểu tử nhà ngươi thì không lên chuyện à. Nói xong, ông thầy mới từ từ kể lại kế hoạch vừa bàn với bác trai về việc tối nay sẽ đi cứu hồn thằng cu John. Thì ra, một người mà ông ấy nói là đã tìm thấy, không ai khác lại chính là Phong. Hắn thắc mắc, sao lại là tôi? Ông thầy ngả người ra ghế. Hai, hả lấy là người cuối cùng gặp nó. Tối qua, nó không qua nhà bạn. Mà đi một mình qua lối gây. Vì vậy, Hà Lý có mối liên hệ nhiều nhất với nó. dễ nhìn thấy lọ. Sáng ngày Hà Lý mới suýt nữa bị bọn tiểu quỷ nó bắt mất phách đấy. Ngay mà ngó ra tay kịp thời. Nhưng mà tôi... Phong chưa nói dứt lời, ông lại tiếp. Hà Lý yên tâm, đi với ngõ thì không phải lo. Ngõ cần người làm người dẫn dắt thì mới đến được chỗ linh hồn của thằng bé bị bắt. Ngõ sẽ đem người an toàn về. Phong cúi đầu suy nghĩ, nói gì thì nói. Chuyện tâm linh không đùa được. Từ tối hôm qua đến giờ, hắn đã gặp biết bao nhiêu là thứ. Bây giờ nửa đêm lại đi đến hiện trường một vụ án. Rất có thể là mất mạng như chơi. Đâu có phải cứ nói đến là đến, nói đi là đi. Thế nhưng tình nghĩa anh em với thằng cu John thì sao? Nhà hắn chỉ có mình, nhà thằng John nó cũng chỉ có một mình. Hai anh em lớn lên với nhau, coi nhau như anh em ruột. Chỉ thiếu mỗi điều, chúng nó mà ở thời cổ đại có khi còn cắt máu ăn thề mất. Như hiểu được suy nghĩ trong đầu của Phong, ông thầy đánh mắt ra hiệu cho bác Diễn. Bác Diễn gật gật rồi chạy ra ngoài không biết đi đâu. Một hồi thấy bác Diễn cùng với ông trai đi sang. Vừa vào đến cửa, Phong còn chưa kịp chào ông trai thế nào mà quỳ sụp xuống trước mặt van xin. Ôi trời ơi Phong ơi, chú xin mày, chú xin mày đấy. Chú nghe thầy nói rồi, lỗi là tại cô chú. Bây giờ phải nhờ cậy mày để cho cô chú được gặp em nó lần cuối. Chú xin mày, chú lạy mày Phong ơi. Vừa nói, ông trai vừa dập đầu lê lệ. Phong vội vàng đỡ ông dậy. Nhưng ông nhất định không chịu, bắt hắn phải chấp nhận. Vâng, vâng, thì cháu nghe chú. Cháu đồng ý. Chú cứ đứng lên đi. Cháu sẽ đi với thầy để đưa em nó về. Chú yên tâm đi. Chú yên tâm đi. Ông thầy thấy Phong nhận lời, cũng gật gật đầu để cho ông trai đứng lên. Ông trai cảm ơn rối rít rồi chạy về nhà lo đám. Bóng dáng ông khuất sau hàng rào, bấy giờ Phong mới thở phào, quay sang bên ông thầy. Tôi nhận lời rồi, bây giờ tôi phải làm gì? Ông thầy gật gù. Tiểu tử, nghĩa khí lắm. Giờ sang bên đám, vào bếp, kiếm mấy cổ gừng đập dập, đun với nước về tắm cho sạch. Mời khai giờ đem ngõ khắc cõi. Còn lỡ, đi thì nhớ đem theo con hình nhân đồ chơi của lo hả? Phong quay ngoắt lại nhìn ông. Con hình nhân đồ chơi? Ông nói là con siêu nhân trận giấy. Tại sao ông biết là thằng cu do nó cho tôi con siêu nhân đấy? Ông thầy híp mắt, cười phá lên, vuốt vuốt tí râu. Thế mới tài, thế mới kỳ khoi. Ngõ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Gì gì gì gì, có gì không biết. Rồi lấy khắc hiểu. Đến nước này thì cái lý do ấy, đối với Phong, nó lại quá dễ chấp nhận. Nếu như đã phải hợp tác với nhau, thì ít ra thầy cũng nên nói cho tôi biết một chút về thầy chứ. Bác Diễn đứng bên cạnh, bấy giờ mới lên tiếng. Dạ, cái chuyện này... Ông thầy lại giơ tay. Được, hợp lý hay lắm. Không phải là ai cũng biết đích xác về ngõ. Ngõ phá lễ một lần, kể cho Hà Lý nghe một chút chuyện cũ của ngõ vậy. Kìa, ngồi xuống xem nào. Ông thầy này là con lai Hoa Việt, đời cụ ông. Cụ bà của thầy là người Việt, thời đó vẫn còn ở chế độ phong kiến cuối cùng của nhà Nguyễn. Bởi vì chiến tranh mà lưu lạc sang sống ở bên Tàu, đẻ ra ông nội thầy. Tuy sống ở bên đấy, nhưng dòng máu vẫn là thuần Việt, vẫn nói tiếng Việt. Rồi ông nội thầy lấy một bà cũng trong cộng đồng người Việt ở bên đấy. Đến đời bố thầy cũng vẫn là chuẩn dòng máu Việt. Nhưng bố thầy thì lại chả nói được tiếng Việt nữa, bởi vì thường xuyên sống và tiếp xúc với người Hoa. Mà quê nhà thì cách ba đời rồi, cũng chẳng còn ấn tượng gì với đất Việt. Bố thầy lấy mẹ thầy là người Tàu, cho nên bây giờ thầy coi như là con lai. Từ nhỏ thầy lại quanh quẩn bên ông bà nội. Cũng chính ông nội chỉ cho thầy về cái sự âm dương. Được ăn những món ăn thuần Việt mà bà nội làm, được tiếp xúc với văn hóa Việt Nam qua nếp sống của ông bà nội, cho nên thầy cũng học luôn tiếng Việt. Tuy không chuẩn nhưng nghe được, và cũng giúp cho thầy dễ hòa nhập với người Việt ở bên này. Nghe đến đây, Phong hỏi, thế tên thầy, à không, thế tôi phải hỏi là quý danh của thầy là... Ông thầy lại gãi gãi cằm, nhưng không vào chủ đề ngay. Ngõ có tu, gọi là tu hành giả, nhưng không phải là tu tiên như trong phim trong truyện đâu. Cũng không phải là tu đạo, càng không phải là tu Phật. Thế là tu gì? Có mà là tu hú à? Ông thầy nhếch miệng cười. Tiểu tử vô lễ, trẻ con khó dạy. Không vì tối nay cần dùng đến hơ lấy thì ngõ không có ngồi đây nói chuyện với mày đâu. Ông cầm chén nhấp một ngụm nước. Nhưng mà mày nói cũng đúng, gần như là tù hú à. Phong ngớ người ra. Ông thầy lại tiếp. Ông nội ta đặt cho tên Việt, tên cũng chính là đạo tu. Người ta tu thì có nhiều cái không, nhất là không sắc. Nhưng ta tu thì lại cần sắc, cho nên tên ta là Tu Sắc Tú. Hay chưa? Người ta gọi ta là A Tú. Hả lý có thể gọi ngõ là thầy Tú. Phong bật ngửa người, có mỗi cái tên Tú thôi mà ông lòng vòng lắm thế. Lại còn sắc mới chả không sắc. Lại mà vớ vẩn một chút nữa vớ vẩn lại thành Huyền. Dạ vâng, thì thôi, tôi gọi là thầy Tú. Ở trên tầng 2 có tiếng bước chân bình bịch. Anh Cường Vàng Mã vừa rồi uống quá chén, được Phong đưa về nằm ngủ ở trên đấy. Không biết đã tỉnh hay chưa mà chạy xuống, chạy đến chỗ ông thầy Tu Sắc Tú ấy mà quỳ xuống giọng run rẩy. Thầy, không, sư phụ, xin sư phụ nhận con làm đệ tử đi, nhận con làm đệ tử đi sư phụ. Phong trợn mắt với hành động ấy, thầm nghĩ là ông này ông say quá hay sao? Làm sao bà lại mất hết lý trí thế này? Bác Diễn đứng sau lưng thầy Tú định ngăn cản, thì thầy giơ tay ra hiệu dừng lại. Thầy cúi xuống nói với anh Cường. Lấy giờ nghe hết rồi hả? Dạ vâng, con định ngủ mà không được. Con vô tình nghe cuộc nói chuyện từ lúc thầy sang đây rồi. Xin thầy nhận con làm đệ tử đi. Đoạn, anh Cường còn định đứng lên dạng chân để cho thầy Tú sờ kiểm tra như kiểm tra thằng Phong. Thầy Tú nghiêm giọng. Tại sao ngõ lại phải nhận Hà Lý làm đệ tử? Bấy giờ anh Cường mới ngẩng lên kể. Bố mẹ anh Cường mất vì tai nạn giao thông khi anh còn đang học đại học. Anh có đứa em gái năm nay 16, hình như cũng học cùng với em Ngân. Nhà anh Cường có truyền thống làm vàng mã từ đời cụ kỵ, thế nên cơ ngơi của anh cũng được lắm. Nói là giàu có thì chẳng phải. Thế nhưng so với bà con chòm xóm xung quanh, thì anh chỉ cần nối nghiệp mà thôi cũng đủ no ấm. Tuy rằng cả làng, cả xã cũng chỉ có một mình anh làm vàng mã. Nhưng từ lúc anh tiếp quản cơ nghiệp gia đình đến giờ, cũng chẳng mấy khởi sắc, buôn bán èo uột, thu nhập càng ngày càng giảm. Đơn đặt hàng càng ít đi, lại còn phải chi trả lương hàng tháng cho thợ xưởng, lại còn nuôi em gái ăn học. Anh muốn học thầy một cái mánh nào đó, xin thầy chỉ cho một loại bùa gì đó để đổi cái phận của mình, để cơ nghiệp truyền đời không sụp đổ trong tay anh. Thầy Tú nghe chừng xuôi xuôi, thầy chưa đồng ý ngay, nhưng cũng chỉ ra vài điều khá chung chung. Thôi được rồi, ấy coi như là khẩu duyên. Ngõ chưa nhận cậu làm đệ tử, Vì ngõ còn phải để cậu thử qua khảo hạch. Muốn thay đổi vận mệnh thì phải thay đổi con người. Phải thay đổi cái tư duy. Thay đổi môi trường sống. Anh Cường lại cứ như là vừa được khai sáng. Thầy lại tiếp. Giờ ngõ giao cho Lý một việc. Coi như là khảo hạch đầu tiên. Nhưng ngõ nói trước. Cho dù có làm được hay không, thì đây mới chỉ là bước đầu tiên. Ngõ chưa chắc từ chối, mà cũng không chắc đồng ý. Cho nên cô mà làm cho tốt. Anh Cường đứng phắt dậy. Dạ vâng, sư phụ cứ giao việc, con sẽ cố. Đừng gọi là sư phụ, gọi là thầy tu. Sau đó, ông ấy móc trong túi nải, để bên cạnh ra một tờ giấy. Trong tờ giấy vẽ hình thù kỳ dị, Phong cũng ngỏng cổ trông xem, nhìn ra thì giống như là hình một con quỷ. Thầy Tú nói, từ giờ đến muộn nhất là 10 giờ đêm nay, Hà Lý làm cho ngõ lâm hình nhân theo cái hình dáng này, bè bè bằng con búp bê thôi. Nhớ kỹ là trước khi làm chỉ được ngồi làm một mình, không cần đóng cửa. Ngồi trong phòng, lên 3 nén nhang. Nhang cháy thì làm, cháy hết thì dừng. Chưa xong thì đốt tiếp 3 nén nhang nữa rồi tiếp tục làm. Tuyệt đối không được làm lúc nhang cháy hết. Nghe rõ chưa? Mang đến cho ngõ trước 10 giờ đêm nay. Nghe xong, anh Cường vái chào thầy Tố. Rồi vội vàng về cửa hàng luôn để làm cho kịp. Bác Diễn mới Phong thì cứ ngây ra. Bác Diễn đang định hỏi, thầy Tú ngăn lại. Thế bây giờ tôi phải làm gì hả thầy? Ngõ nói rồi, đi tìm thật nhiều gừng xả, mang sang nhà bếp bên kia mà tìm mà xin, rồi đun lùi nước to mà tắm. Nói xong, thầy Tú xách tay nải cùng với bác Diễn trở về bên nhà bác Diễn. Phong cũng làm y theo lời thầy, chạy sang bên nhà bếp đám, xin gừng xả. Còn đang loay hoay, tìm ở trong trạm, thì có tiếng của em Ngân. Anh Phong, anh tìm gì đấy? Phong ngước mặt lên, lúc vô tình tiếp xúc gần lại ngửi được cái mùi thơm ấy. Cứ nhìn thấy em Ngân là mụ mị hết cả đầu óc. Anh đang tìm. Thay cho câu trả lời, Phong giơ 2 củ xả mới lấy được ở dưới gầm trạm, suýt nữa còn chọc cả vào mặt em Ngân. Đây này. À, anh đợi một tí, em lấy thêm cho. Sau đó hắn đi theo Ngân ra sau khu bếp. Nói là bếp nhưng ấy là cái lán bếp dựng tạm ở sau vườn nhà thằng John. Việc cỗ bàn mấy chục mâm thì cái bếp gia đình làm sao chứa nổi, cho nên đội làm cỗ dựng cái lán ở gần đó cho tiện. Em Ngân đang lối hối lục trong đống rau củ dưới chặn bát, vừa hỏi Phong. Anh Phong có cần nhiều không? Phong lúc ấy, đôi mắt đang dính chằm chằm vào cặp mông căng phòng của em Ngân, ẩn lụa sau cái quần xám màu, còn hẳn luôn cả cái vệt quần lót bên trong, làm cho quả tim cứ đập bành bạch, bành bạch, bành bạch. Người thì nóng hừng hực lên, cứ như là cầm đậu hũ dí trên bếp lò. Nhiều. Cho anh chụp cổ. Ngân vẫn vô tư, không biết đằng sau có cái thằng mất nết, nó đang nhìn mình chằm chằm. Anh còn cần gì nữa không? Cho anh xin ít gừng nữa. Cũng lấy cho anh chụp cổ. Lần này không biết là Phong cần chụp cổ thật hay là cố tình kéo dài thời gian để mà ngắm mông của con nhà người ta nữa. Nhưng một lúc sau, em Ngân lấy đủ rồi chui ra ngoài. Ngẩng lên thấy khuôn mặt đỏ bừng của Phong, Ngân vô tư. Anh uống rượu à? Thế hay là em pha cho anh tí nước chanh đường? Bây giờ thì thần hồn của Phong đã muốn bay lên mây. Từ bé tới lớn, chỉ có bố mẹ mới quan tâm đến hắn như thế. Lần đầu tiên, hắn nhận được sự quan tâm của một người con gái, mà người con gái ấy lại đang làm cho hắn dấy lên những cảm xúc khó tả đầu đời. hay là thôi, anh đi về có việc đây, anh về đây. Rồi hắn cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, để lại em Ngân ngỡ ngàng đằng sau. Không biết vì sao các anh chàng này lại vấp gấp như thế. Phong đang trong bếp một mình đun nồi nước to đùng, loay hoay thế nào số trời rôn rồi, em Ngân lại mò sang, tay còn xách theo cái bọc. Bởi vì là hàng xóm cho nên Ngân đi thẳng vào nhà mà không gọi từ ngoài cổng. Thấy Ngân tới lại xách cái túi to to, Phong mừng thầm trong bụng, chắc là mang đồ ăn cho mình. Sao mà xuống thế? Này, ở đây em còn có cả riêng, mắm tôm, rồi cả tiết nữa. Anh quên không lấy à? Phong ngớ ra. Cái gì cơ? Riêng, mắm tôm, với cả tiết. Ngân mỉm cười. Thế không phải là anh làm thịt chó à? Ờ, chết mẹ rồi. Không, anh có làm thịt chó đâu. Anh làm thịt anh. Ngân giúp anh nhé. Em Ngân chưa hiểu ý tứ trong câu nói ấy, đôi mắt còn mở tròn ngạc nhiên, cảm thấy không muốn để tình huống đi xa hơn. Phong cắt nghĩa, là anh đun nước tắm, tối anh còn đi làm việc cho thầy Tú đấy. Thầy Tú nào? Ngân đang không hiểu, thì Phong tiếp, thầy Tú, ông thầy làm lễ cho nhà thằng cu John ấy. Em Ngân ả một tiếng, rồi sau đó từ biệt, quay về bên đám cỗ. Thật ra, nếu như có hỏi thì Phong cũng không định nói. Bởi vì chuyện tâm linh, nói thì có khi người ta cũng trả tên. Đâu phải là ai cũng hiểu. Nói ra, có khi lại tưởng là mình bị dở hơi. Nhìn bóng dáng em Ngân khuất dần, trong lòng của Phong tiếc nối. Nhỡ tối nay đi, rồi mình không về được thì sao? Nhỡ mình cũng vong mạng như thằng cu John thì sao? Bất giác, Phong vùng dậy chạy theo, kéo tay em Ngân, ôm ghì lấy em vào lòng. Này, nếu mà lần này anh trở về thì em làm vợ anh nhé. Ngân nước mắt ngắn, nước mắt dài sụt sùi, ôm chặt lấy hắn. Nhưng em không để anh đi. Không, anh là người anh hùng, anh phải xả thân vì nghĩa chứ. Anh đi đây. Anh bỗng nhiên bốp một cái. Phong giật mình mở trợn mắt lên. Cái gì đây? Nguyên xin một cái dép bay vào mặt, kèm theo giọng của anh Cường đang ngồi trên con xe bên kia. Mẹ mày điên à? Mày nhìn như là mày muốn ăn thịt con nhà người ta ấy. Tao gọi mãi mày không thưa. Đỡ cho tao cái xe cái. Nặng quá. Tức thì Phong luống cuống chạy lại chỗ anh Cường, miệng lẩm bẩm, đang mơ mộng sướng. Anh ơi, thầy bảo anh làm bé bé như con búp bê cơ mà. Anh Cường vẫn không dừng tay. Cái đấy tao làm xong rồi. Cái này là bác Diễn gọi, dặn anh làm thêm đem ra. Cũng may, ngựa mới lính, nhà tao lúc nào chả có. Đây. Thế để làm gì anh? Mày đó, vàng mã là để đốt, chứ không lẽ là để cho mày dùng à? Thực ra, Phong đang định hỏi là ngựa với quan lính thường dùng trong đốt dịp lễ, chứ có thấy đốt trong đám ma bao giờ đâu mà lại đem tới. Nhưng hắn cũng không có hỏi lại. Anh để nhờ bên đây đã. Thầy bảo là mai mới cần, nhưng anh cứ chuẩn bị trước. Bây giờ mang sang bên kia, chặt chỗ. Quẹt mồ hôi trên trán, anh Cường hỏi tiếp. Mấy giờ rồi? Anh hơn 9 giờ rồi. Em 8 giờ rồi sang. 10 giờ hết phung điếu tắt loa đài. Lúc đấy em xem có gì cần phụ không. Nói xong, Phong bê nồi nước nghi ngút đi tắm. Anh Cường sang bên đám tìm thầy, nhưng cũng ái ngại, ngoái lại nhìn thằng Phong, ánh mắt ngưỡng mộ. Còn suy nghĩ điều gì, có lẽ cũng chỉ có anh Cường mới hiểu. Tắm rửa xong xôi, hắn xin phép mẹ tối nay sang trông đám cho thằng cu John. Phải lôi hết tình nghĩa anh em hàng xóm. Nghĩa tử là nghĩa tận thì bà Thuyết mới cho đi. Sang đến bên ấy, loa đài đã tắt, làng xóm láng giềng phúng điếu cũng đã về hết. Khu bếp tạm sau nhà vẫn có vài người làm cỗ đang chuẩn bị nốt nồi niêu xong chảo với thực phẩm sẵn sàng cho ngày mai. Thấy ông Bình bà Yên vẫn ngồi ấy, Phong bèn lân la ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng của em Ngân. Thế nhưng chẳng thấy đâu. Phong đi lên nhà trên tìm thầy Tú, thấy thầy đang ngồi xếp bằng đánh liêng ở ngoài sân với mấy ông trông giảm. Thường thì ở quê, nhà có cỗ đám, sẽ đi thuê phong bạt loa đài bàn ghế của dịch vụ. Cho nên tối, cũng có mấy ông hàng xóm với lại nhân viên của nhà giảm ở lại trông nom. Chứ có mất mát gì, trong lúc người ta đang tăng ra bối rối, ai mà chịu trách nhiệm. Mấy ông cứ phân nhau, người thức người ngủ, rảnh rỗi, thì làm mấy ván bài, ăn vài ba chục bạc ăn sáng. Thầy Tú bây giờ vẻ mặt căng thẳng, nhìn đống tiền lộn xộn trước mặt ông Luận, ông Khất, đủ biết là thầy đang bị các ông ấy vặt lông. Anh Cường ngồi bên cạnh, chỉ đợi thầy sai. Ngồi ngoài xem mà anh Cường cũng toát cả mồ hôi. Thấy thầy nặn mãi run run không ra con bài, anh sốt ruột. Thầy ơi, thầy, có chắc ăn không? Hay à, lấy à, trật tự để ngó tính. Thầy Tú run run che lá bài. Thầy đã lặn được hai con át, thế mà con cuối lân la mãi, nó không lật ra cho anh Cường xem. Mấy ông kia cũng sốt ruột. Ông Luận móm hất hàm. Thầy ơi, thế chơi hay nghỉ thầy? Thầy ơi, lật đi thầy, thế thầy còn đợi gì? À, ngõ còn đang đợi xin cô. Thầy Tú nhăn mặt, cả mấy người ngồi đấy đều ngớ ra, không hiểu thiên cơ mà thầy nói là cái sự gì. Mà thầy còn bảo là gì, cái gì mà thầy chả biết, thế mà thầy còn đợi thiên cơ. Tự nhiên, ván bài trở nên căng thẳng. Anh Cường quẹt mồ hôi một lần nữa, nhìn ngón tay của thầy lặn ra lá cuối. Đúng lúc chuông điện thoại, anh Cường reo lên. Bài hát có bàn chân lặng lẽ, giữa dòng đời như nước cuốn. Mấy ông giật mình khi nghe bài hát trong một bộ phim quen thuộc. Toàn là dân bài bạc, nghe đúng cái nhạc phim cảnh sát hình sự. Có khi lại cảm thấy đau tim. Mẹ cái thằng này, bố mày giật cả mình, cút mẹ mày ra chỗ khác cho các bố đánh bài. Lão Khất lên trời. Anh Cường vội vàng nghe máy, hóa ra là con em gái gọi. Mãi lô, hay à, lỡ mất thiên cơ. Đến đây thì thầy Tố bực mình xòe lá bài ra xem, lại là con mời. Vậy thì bài thầy được có 2 điểm, thầy cũng úp bài cho xong. Phong lại gần hỏi thầy bây giờ chuẩn bị những gì. Thầy Tú ra hiệu cho mấy ông kia chờ một lát, rồi gọi Phong cùng anh Cường theo mình vào buồng. Ở chỗ đấy chú trai cô Hến đang chờ. Vào tới nơi, thầy khép cửa cẩn thận. À, anh chị lầy, bây giờ ngõ có điều lầy dẫn anh chị. Anh chị nhớ làm cho đúng. Chú trai cô Hến khẩn khoản. Dạ, thầy cứ dặn, chúng con sẽ làm theo. Thầy chỉ tay sang Phong. Ngõ cùng với thằng cu lầy sẽ đi cứu hồn con anh chị về. Ngõ tạo kết giới trong gian buồng lầy. Khi ngõ đi khỏi, anh chị tuyệt đối không bước ra khỏi đây. Hay dạ, có lời thì anh chị cũng không hiểu. Đại khái là người âm không được nói chuyện với người dương. Nếu muốn thì phải thông qua các bà cô, thầy đồng. Nhưng ngõ lại có thể cho anh chị gặp được cháu nó. Ấy là trai với thiên đạo. Với lại, ý niệm của thằng bé mạnh quá. Cái này ngõ cũng hiểu. Nhưng ý niệm mạnh thì dễ bị lộ. Cho nên tuyệt đối khi ngõ ra khỏi đây, bằng bất kỳ giá nào anh chị cũng không được bước chân ra khỏi phòng này. Ngõ đi, anh chị có biết cũng không được nói. Coi như là không biết, không chào hỏi, không gọi thưa gì. Ngõ về, anh chị cũng không nói gì cả. Lúc ngõ về đến cổng, thì anh chị nằm lên giường, uống 2 cốc nước này, tự khắc được gặp cháu. Chú trai cô Hến sụt sùi bái lại thầy Tố, rồi thầy cùng với Phong và anh Cường đi ra ngoài, đóng cửa cẩn thận. Thầy dặn anh Cường, khi ta đi, anh chia bốn hình nhân cho bốn người mà gia chủ đã dặn từ chiều. Nhớ kỹ, bốn người ngồi bốn góc quan. Có thể ngủ, nhưng ngủ tại chỗ thôi. Không được di chuyển hà. Dạ vâng. Thế còn một hình nhân nữa? Đưa cho thằng này. Thầy chỉ sang Phong. Phong cầm hình nhân, ngắm nhìn một hồi, rồi nhét vào ba lô. Tuy trong lòng cũng nhiều câu hỏi, nhưng biết có hỏi, thì thầy có nói mình cũng chẳng hiểu. Hoặc là ông lại thêm một phen rông dài, thà không hỏi còn hơn. Thấy Phong mang ba lô, thầy hất hàm. Mang cái gì mà nhiều thế? Dạ, là con robot mà thằng cu John nó tặng đấy. Lại còn có cả đèn pin, cả lương khô, cả nước uống, cả dê thừng, cả võng, cả dao, cả thuốc thang nữa. Anh Cường cũng hỏi, thầy ơi, sao con thấy cốc nước của chú trai màu trắng, của cô Hến lại màu đỏ? À, vẫn là cùng một loại thôi. Màu trắng là vị nước dừa, màu đỏ là vị dâu thôi, cho nó dễ uống. Cả hai thằng thanh niên ngã ngửa nhìn ông thầy. Cảm giác như ông thầy này nó cũng làm sao sao ấy. Anh Cường đòi đi chung, nhưng thầy nhất quyết không cho. Không được, ngõ phải lo cho thằng cu này hết phép rồi. Thêm Hà Lý nữa ngõ không gánh được. Nhiệm vụ của Hà Lý quan trọng đó, phải trông nom mọi thứ ở đây y lời ngõ dẫn. Nói xong một hồi, thầy lại bỏ đó ra ngồi đánh bài tiếp. Hai anh em đứng ở trên hè nhìn thầy đang hay lên cơn hăng máu đánh bài. Tiền thì đang bị vặt nhiều. Mặt của thầy đỏ bừng bừng lên, cãi nhau chí chóe. Tự nhiên Phong vô thức nhốt nước bọt đánh ực một cái, lo lắng cho số phận của mình. Ở ngoài sân, Lão Khất mới đổi chân cho ông khác vào chơi. Tay vẫn còn đang xếp xếp sấp tiền lẻ, mới vét được. Chắc cũng nghe được tiếng quát ầm ầm ở đằng sau. Hay, bây giờ mà đánh nữa thì có mà thầy hết mẹ tiền. Thầy nhè! Ông thầy vẫn đang ngồi quạt bài phành phạch, liếc nhìn xuống mớ tiền ở dưới. Quả thật cũng chỉ còn lại lêu hêu vài đồng. Bực bội, mại bố tin sư. Phong thì đang ngần ngần ngơ ngơ, cứ ngóng xem bóng dáng của em Ngân đâu. Đoạn hắn cảm giác là loáng thoáng có cái bóng người ở đằng xa xa. Phong vô thức đi sang bên ấy, bỏ mặc lại đám người vẫn đang chí chóe nhốn nháo ở trong sân. Phong nắm lấy song cổng, ngó ngó nghiêng nghiêng, thì bỗng nhiên loáng thoáng đằng sau lưng có tiếng gió thổi lạnh đến tê tái. Một giọng nói vọng vọng ở đằng sau lưng truyền đến. Tìm em à? Phong giật mình, ngó lùi lại đằng sau. Loáng một cái bóng đã đi xa cách hắn mấy mét. Dưới ánh trăng sáng, Phong nhìn ra là một người con gái, tóc xõa dài đến đầu gối, khuôn mặt mờ mờ ảo ảo dưới trăng. Trên người mặc một bộ váy hoa màu cháo lòng. Phong bất giác liên hệ đến hình ảnh cô gái ở lối mòn và cả bóng hình ở cửa sổ trong giấc mơ. Cô. Cái bóng không nói năng gì cả, cứ đứng đó nghiêng nghiêng đầu nhìn Phong mà cười khúc kha khúc khích. Cô bám theo tôi làm gì? Từ hôm qua tới giờ, Phong đã gặp quá nhiều chuyện ma mị. Dường như bây giờ, Phong đang có lòng tin hơn. Cái bóng nhẹ nhàng lướt đi trong gió. Làm chồng em. Phong rùng mình, loáng thoáng bây giờ mới trợn mắt lên nhìn thấy là đôi hài màu đỏ. Đôi hài màu đỏ đang lướt đi trên mặt đất chứ không phải là bước đi như người bình thường. Hắn lập tức quay đầu bỏ chạy, tán loạn, lao thẳng vào trong sân, chỗ thầy Tú đang đánh bài. Thầy ơi, thầy ơi! Ông thầy Tú nheo mắt, với kinh nghiệm và pháp lực thì chín phần là ông nhìn ra Phong vừa gặp ma. Chỉ là ánh mắt của ông có gì điều gì đó giống như là không trong dự kiến. Ông ném luôn mấy lá bài xuống. Hả, lại vừa gặp ma hả? Sao lại thế? Ngó đã kiểm tra kỹ xung quanh rồi, làm gì có hồn ma bóng khuế gì ở đây? Nói đoạn, ông đưa tay lẩm bẩm, bấm bấm. Ông cứ bấm đi bấm đại, bấm mãi không thôi. Một lúc sau, ông buông tay xuống lắc đầu. Lạ thật, thiên quẻ, địa quẻ, nhân quẻ đều bói đúng như ngõ dự liệu. Làm gì có chuyện này? Sao Hà Lý lại gặp âm hồn nhỉ? Phong bây giờ thì đang sợ đến vãi cả đái. Nửa đêm nửa hôm đi ra ngoài đánh nhau với ma, lại là lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện âm dương. Không còn cái gì để phòng thân, tất cả chỉ trông vào ông thầy Tú mê bài bạc. Mẹ bố tiên sư, thầy có giỏi thì giỏi thật, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, thầy đã khẳng định là gì cái gì cũng biết. Ấy thế mà bây giờ thầy lại bấm mãi chẳng ra, thầy lại còn bỏ mẹ rồi, thế này thì chết. Chết thôi, bố ai mà dám tin mà đi theo thầy. Mấy ông ngồi đánh bài, thấy sự tình thằng Phong vào phá đám, rồi nghe ông thầy Tú nói, tự nhiên cũng chồn chồn. Thôi, thế có khi nốt ván này anh em mình đi làm bát cháo gà nhỉ? Nãy tôi bảo mấy con vịt rời nhà tôi, vơ ít thịt gà thừa từ chiều, nấu nồi cháo, anh em mình có cái xì sụp nhỉ? Thầy ơi, thế thầy bỏ bài nhỉ? Anh em mình hạ phát chốt nhỉ? Thầy thì giờ đến bố thầy cũng chẳng muốn theo nữa, chứ nói gì là thầy. Tiền thì thầy đang bị các ông ấy vặt sạch, làm gì còn. Còn đang đăm chiêu suy nghĩ xem có cái biến cố gì trong tính toán của mình mà thằng Phong nó lại gặp cái sự ma sự quỷ. Đúng lúc anh Cường ngồi bên cạnh chỉ tay. Thầy ơi, thiên cơ đến rồi thầy ơi, kia kìa, thiên cơ. Thầy quay sang nhìn anh Cường. Thiên cơ gì? Ngõ tính trả ra đây lại. Ngõ không nhìn ra được thiên cơ nữa là anh. Thầy, không. Anh Cường trợn mắt, run run chỉ vào bộ bài. Liêng thầy ơi, các bác ơi, từ, ván đấy cũng được, thầy cháu liêng. Ông Khất cầm cái chén nước chè dí vào mặt anh Cường. Từ cái bố mày, đã bảo bỏ bài rồi còn liêng cái gì? Bố liêng cho cái cốc vào mặt bây giờ. Đoạn, ông ngoái sang thầy Tú. Thế tôi xin, thầy nhớ, mày quá ăn phát chốt. Nhiều tiền quá. Anh Cường mặt tiêu nghỉu như mất sổ gạo. Còn Phong từ nãy đến giờ vẫn cứ căng thẳng, chán ướt đẫm mồ hôi, đứng bần thần để xem thầy có tính gì hay không. Thầy Tú sau một hồi suy xét thì hạ quyết tâm. Không được rồi, tiền hạ thủ vi cường, đi luôn bây giờ cho khỏi bất chắc. Nói đoạn, thầy dứt khoát buông bài, làm cho mấy ông kia thở phào. Chứ mà thầy quay lại thầy cãi, đòi liêng ván này thì đúng là chết thật. Thầy xách tay này sờ sờ nắn nắn, xem đủ đồ nghề chưa. Đoạn phất tay ra hiệu, Phong khởi hành. Phong mặt như đưa đám, mà hắn đúng là đang trong đám chứ còn gì. Khoác ba lô, lẽo đéo theo thầy. Hai thầy trò vừa ra ngoài cổng, thầy ngoái lại hất hàm, ra hiệu với anh Cường là bắt đầu kế hoạch. Anh Cường cung kính chắp tay lạy thầy một cái, rồi quay vào sắp xếp bốn người quanh góc quan tài, đưa cho mỗi người một cái hình nhân. cầm chặt ở trên tay. Cũng may đây đều là đàn ông, lại toàn là họ hàng nhà thằng cu Son, họ cũng không sợ. Với lại ông trai cũng đã đưa ra lý do rất hợp, đó là vì cu Son nó chết ở ngoài đường, không được đem xác vào nhà. Nhưng muốn đem được vào nhà thì phải bố trí trận pháp như thầy bảo, nhà mới yên ổn. Những người gác quan sau này cũng được hưởng lộc, cho nên người ta cũng không thắc mắc nữa. Ở ngoài kia, hai thầy trò lẹo đéo đi khuất dần trong bóng tối. Ở trong rạp thì mấy ông ấy cười hô hố với nhau, dí ra dí dụm vì hôm nay vặt được con gà tàu. Cho đến khi bóng dáng của hai thầy trò đã đi xa lắm rồi, loang loáng ở trên những tàn cây, có bóng dáng một đôi hài đỏ bay là lả lướt theo. Tất cả chìm vào trong bóng tối u ám. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai đi gọi được hồn thằng cô John về. Có gọi được hay không? Nội tình nó như thế nào? Sanh chín nó ra làm sao? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Còn tôi cũng không biết. Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết là thầy, vì cái sự tính toán thiên cơ mà thầy sẵn sàng bỏ ván liêng là cũng căng đấy. Cũng căng đấy không? Bởi vì tôi cũng có biết một ông thầy cũng y như trong cái vụ này. Tối hôm đấy thầy làm pháp sự cho nhà người ta, thầy nghe mấy ông rủ ngồi làm mấy ván ba cây mà thầy hăng quá, thầy hăng đánh quá, thầy quên mẹ cả giờ lễ. Thầy đi, thầy làm cái lễ để nhà người ta bốc mộ đêm á. Mà thầy hăng quá, thầy quên mất cả lễ. Còn cụ thể thầy pro đến mức độ nào thì chúng ta sẽ cùng chờ xem. Câu chuyện này nó là một cái series, nó nhiều cái vấn đề bí ẩn, và chúng ta phải chờ xem như thế nào. Cái này đây cũng là cái dụng ý của tác giả, không có lật vấn đề luôn để cho chúng ta biết, mà phải hé mở từ từ. Cái lối viết này để xây dựng series thì cũng rất là ok đó. Anh thấy là cái lối viết này mà để cho tác giả Trần Phong, Đông Phong mà xây dựng series thì viết theo cái lối úp úp mà mở này thì cũng rất là ok. Chuyện này thì bộ này thì 3 tập đó Tuấn Anh, nhưng mà còn thành một cái series dài chứ cũng không phải là chuyện ngắn. Anh cũng đã có bản tách của phần 2 rồi, đang để cho chị biên tập kiểm tra và xử lý văn bản. Mấy ông canh đám thì ông nào mà chả là thợ. Tôi không biết ở chỗ các bạn thế nào, ở quê tôi á, mấy cái ông nhà rạp á, là mấy cái ông thần bài luôn á, mấy cái ông đệ tử của Châu Nhuận Phát luôn á. Ông nào ông đấy đều là dân pro hết chứ không phải là đùa đâu. Tôi nghe đồn là phần 2 có tên là Tế Quỷ, phần 1 là Luyện Thần. Tôi nghe đồn như vậy. Phần 2 là Tế Quỷ. Cháu hello cô Nguyễn Điền, Nguyễn Diên. Cô biết không giấu, con không biết là chính xác tên cô. Con hello cô. Thì chúng ta sẽ chờ xem ngày mai. Gọi được hồn của thằng cô John về thì biết đâu là sẽ tìm được ra nguyên nhân vì sao mà nó chết. À, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn. Bây giờ tôi nghỉ để thu nốt chuyện của sáng ngày mai nữa. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.